sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 522, ghét chiến tranh bệnh. Sau đó thì sao? Phân tích ra cái gì? Minh Nhật Quốc tuyên bố, toàn cầu hạch căn cứ đã bị nó điều khiển. Toàn cầu hộ quốc bảo cụ đều thu về Minh Nhật Quốc tất cả. Mời tất cả quốc gia nhận rõ tình thế. Tại một tháng sau, phái đại sứ tiến về Minh Nhật Quốc. Tiến hành mới chức vị biến động. Điện thoại bên kia thú nhân sau khi nói xong, sợ hãi bệ hạ mắng hắn. Vội vàng nói bổ sung. Bệ hạ, đây chính là không rõ tín hiệu lời nói. Đợi chút nữa quân thuộc cấp phát một phần giấy chất báo cáo nhanh cho ngài. Điện thoại đối đầu. Sirin quốc thú nhân hoàng đế giận tím mặt, mắng to, thứ đồ gì, cha cho ta, Minh Nhật quốc là cái nào trong khe đụng tới quốc gia? Là bệ hạ, quốc vương bệ hạ tức giận đem điện thoại treo, điện thoại viên không dám trì hoãn, lại gọi điện thoại khiến nhân loại học giả hiệp hội. Một phút đồng hồ sau, nhân loại học người hiệp hội các nhân loại bắt đầu liên hệ trường học, quân bộ. Chính bộ thú nhân, từ nhiều cái góc độ tìm hiểu vô tuyến điện phát thanh sự tình. Cùng lúc đó, từng cái quốc gia đều thu được vô tuyến điện phát thanh. Cũng có thật nhiều người vì thế phiền phức, cũng có thú nhân đối với cái này khinh thường. Nhưng nhân loại thái độ cùng thú nhân không giống. Bọn hắn phi thường cẩn thận liên tục kiểm nghiệm, cho rằng vô tuyến điện phát thanh tín hiệu đến từ bầu trời. Cũng chính là vệ tinh phát thanh, không thể tưởng tượng nổi, hiện tại có quốc gia phát xạ vệ tinh rồi. Người chơi ngồi tại trong phòng họp, nơi khác người chơi không có cách nào mở ra sẽ. Hiện tại ngồi ở đây người chơi đều là thủ đô người chơi. Sirin quốc người chơi hiệp hội cùng quốc gia khác nhất trí, đều là cả nước người chơi thống nhất lại, cùng một chỗ làm kiến thiết. Đợi đến chiếm đoạt tất cả quốc gia về sau, lại hợp lực công quan vũ trụ đi thuyền kỹ thuật, cho nên không có người tại đấu tranh nội bộ, ngược lại là nước láng giềng ma sát phi thường tần suất. Ta nhìn vô tuyến điện phát thanh nội dung, hắn nói bọn hắn trưởng khống tất cả quốc gia hạch căn cứ. Phụ trách bổn quốc đạn hạt nhân công nghiệp người mời đứng ra nói một chút. Các người hạch căn cứ hiện tại là tình huống như thế nào? Phụ trách điều hành người chơi mặt mũi, tràn đầy trang nghiêm, hắn đã ở trước đó hỏi qua người phụ trách, nhưng người phụ trách một mặt táo bón không muốn nói dáng vẻ. Cho nên hắn tại trong hội nghị công khai nổi lên, để áp lực tập trung đến trên người hắn, không sợ hắn không nói. Hạch công nghiệp chú thủ đô người phụ trách hết thảy có hai vị. Hai vị người chơi ấp úng, cái chán dần dần bốc lên đến mồ hôi, đạn hạt nhân căn cứ bên kia liên lạc không được, chúng ta đã phái người điều tra. Cái gì, đạn hạt nhân căn cứ liên lạc không được, chuyện lớn như vậy không nói sớm, ta mẹ nó cũng không biết a. Rõ ràng bên kia cũng có mấy cái người chơi phụ trách dạy người, không đến mức lặng yên không một tiếng động bị xử lý mới đúng. Người phụ trách cũng không nhịn, được hô lớn, đừng hô, hộ quốc bảo cụ cũng không có. Theo ta được biết, vật kia bị chúng ta tháng tư trước đánh cháo, đặt ở thủ đô dưới mặt đất 50 mét chỗ. Nhưng là ngay tại nửa giờ trước, ta phái người đào nó, lại phát hiện dưới mặt đất 50 mét hố không có vật gì. Phụ trách trưởng khống hộ quốc bảo cụ. Mấy vị người chơi bất đắc dĩ nói, hộ quốc bảo cụ phi thường bắc, có thể để một cái khác quốc gia sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là loại này cùng loại vũ khí hạt nhân địa vị đạo cụ đột nhiên biến mất. Quốc gia tự thân uy nhiếp lực cũng sụt giảm mấy cấp bậc. Lại tăng thêm đạn hạt nhân căn cứ mất liên lạc, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chiến lược uy nhiếp lực tương đương với từ diều hâu biến thành chim sẻ. Mở hội nghị người chơi nghe được hai cái này tin tức, đều chấn kinh, cũng cảm thấy thật sâu run rẩy. không có ai biết Mê Huyễn Cây Đước tại một tháng này không ngừng du tẩu, đem tất cả quốc gia đạn hạt nhân căn cứ phá đi, còn lợi dụng sóng não nguyên nhân, đem hộ quốc bảo cụ địa điểm thăm dò rõ ràng, có thể trộm đi, trộm không được đồ vật trực tiếp cứng rắn đoạt, không có cái nào người chơi chịu nổi thế công của bọn hắn. Về phần tại sao không có công kích tất cả người chơi, đó là bởi vì Minh Nhật Quốc toàn cầu chi viện năng lực còn không có lớn như vậy. Tạm thời để người chơi giúp Alan quản lý quốc gia, đợi đến Minh Nhật Quốc có được toàn cầu chi viện năng lực, lại thu thập toàn cầu hải ngoại quốc gia, dù là có người chơi từ di tích bên trong mang về công nghệ cao, cây đước cũng có thể cường thế tới cửa lấy đi thành quả, ách khiến nơi khác phát triển. Nói tóm lại, ngoại quốc đỉnh đã bị Minh Nhật Quốc Mê Huyễn Cây Đước đóng đinh, không bay ra khỏi bọt nước. Tháng 4 phần sơ, tại hải ngoại làm nghiên cứu đảo sương mù di tích nghiên cứu viên về nước. Bọn hắn căn cứ Alan cung cấp án lệ, đi qua vô số lần thí nghiệm cùng điều khiển tinh vi về sau, rốt cục nghiên cứu ra một loại toàn cầu truyền bá tinh thần tật bệnh targeting, cũng sản xuất hàng loạt thành công. Loại này targeting tác dụng tại tinh thần tật bệnh phương hướng. Chỉ cần thú nhân có đánh nhau, suy nghĩ, sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu quả thật động thủ đánh người, thú nhân toàn thân sinh ra toàn thân run rẩy, cảm giác vô lực. Nơi này, đánh nhau, ý tứ bao hàm hành động quân sự. Chỉ cần cầm súng nhắm ngay người, hoặc là điều khiển đại pháo nhắm ngay nào đó quân đội, hay là người điều khiển đạn đạo nhắm ngay mấy vạn mét bên ngoài mục tiêu, người sử dụng đều sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, từ đó hủy bỏ động tác trên tay, đưa đến tiêu diệt chiến tranh tác dụng. Truyền bá của nó năng lực 10 phần rộng khắp, có thể thông qua không khí truyền bá, cũng có thể thông qua cách khác truyền bá. Alan xưng nó là phản chiến tranh thuốc. Mục tiêu chỉ nhằm vào tất cả thú nhân nào đó đoạn thông dụng gen. Nếu như không phải thú nhân, targeting không đúng nó sinh ra tác dụng. Cho nên nghĩ nghĩa, phản chiến tranh thuốc là vì để toàn cầu chiến tranh ngừng. Không có đánh nhau dục vọng, thú nhân liền có thể đem đánh nhau khí lực tiêu vào hoàn thiện công nghiệp cơ sở, hoàn thiện giáo dục nghiệp, cùng nghiên cứu phát minh không phải quân sự khoa học kỹ thuật trên thân. Alan để thú nhân nghiên cứu ra phản chiến tranh thuốc, tự nhiên cũng nghiên cứu ra giải dược. Đợi đến hắn toàn cầu thống nhất, cũng hoàn thành độ sâu toàn cầu văn hóa dung hợp, lại hướng toàn cầu nhân dân phóng túng giải dược, để mọi người bình thường trở lại. Dù sao Alan mục tiêu thế nhưng là tinh thần biển cả. Nếu như không có đánh nhau dục vọng, thăm dò vũ trụ dục vọng cũng sẽ không rất mãnh liệt. Đây đối với toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển có nhất định ảnh hưởng. Alan lợi dụng máy bay cộng hàng không mẫu hạm hình thức, đối toàn cầu phát ra dược vật. Không đến một tháng thời gian, toàn cầu các nơi binh sĩ đều mắc phản chiến tranh bệnh. Một khi sinh ra đánh nhau suy nghĩ, đều thống khổ đến muốn mạng. Người chơi đối với cái này thúc thủ vô sách, hoàn toàn không có cách nào phá giải. Tại cuối cùng một giới người chơi trong hội nghị, có người đặt câu hỏi dùng cái gì biện pháp có thể phá giải nhân dân cả nước tinh thần tật bệnh. Am hiểu sinh vật khoa học kỹ thuật người chơi trả lời xưng, đây là một loại xâm nhập cấp độ gen tinh thần tật bệnh. Nghiên cứu chế tạo đối ứng giải dược cần siêu việt trước mắt thời đại sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta cũng không có phương diện này ưu thế. Còn nữa, tự do thăm dò cửa vào di tích đã bị Minh Nhật Quốc cầm giữ. Mà một lần tính phó bản cũng bị Minh Nhật Quốc lấy đi, không còn có mở ra. Chúng ta người chơi chỉ có thể đầu hàng. Gia nhập Minh Nhật Quốc cũng không phải chuyện xấu. Mặc dù không có lớn phúc lợi, nhưng chúng ta có thể sống đến trò chơi thời kỳ cuối. Nhìn người nào đó phong thần. Cứ như vậy, người chơi đầu hàng. Vào tháng 5, Minh Nhật thành phố bắt đầu ở trọng yếu cơ cấu sử dụng nhiệt độ bình thường siêu dẫn tài liệu làm nghiên cứu, lithium không khí xưởng pin đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xưởng quân sự thú nhân phục dụng giải dược, cũng không nhận được phản chiến tranh bệnh ảnh hưởng. Cũng tại Alan chỉ đạo dưới bắt đầu sản xuất điện từ vũ khí. Hàng không vũ trụ căn cứ vệ tinh càng đưa càng nhiều. Trên trời đã sơ bộ trải hoàn toàn cầu định vị hệ thống. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.